Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 687. Lần này đi Hoàng Kim Vạn Lượng. Một thẳng đến hơn 10 giờ đêm, Giang Triệt mới rốt cục đả thông Trương Hữu Viễn gian phòng điện thoại. Tiểu cữu cữu, ngươi xem. Này, cả ngày ta cũng không rảnh tới. Ngươi tự mình một người. Chấm ngoặc kép. Chơi thôi. Buổi sáng cùng một Dương cô vợ nhỏ tại đại sảnh hàn huyên trò chuyện trước mắt quốc tế tình thế. Còn có ta Trung Quốc đại phát triển. Cổ vũ nàng đến Trung Quốc đến. Kết quả mụ xoa. Đã kết hôn rồi. Trương Hữu Viễn nói. Giang Triệt. Cho nên. Tiểu cữu ngươi tiếng Anh rất tốt à. Vẫn được. Hội cái 7-8 câu. Chủ yếu ta nguyên lai tại Khánh Châu. Người ngoại quốc thiếu. Người biết à. Một mực cũng không có cơ hội gì trò chuyện. Trương Hữu Viễn nói. Còn tốt. Đồng hào bằng bạc cô vợ trẻ cũng sẽ điểm trúng văn. Sau đó hai ta liền khoa tay. Khoa tay cho tới trưa. Cuối cùng cùng với nàng cùng một đường. Ăn một khối kia cái gì? Sandwich. Mùi vị vẫn được. Liền là không khiêng đói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Triệt đã phục. Buổi chiều ta sẽ tự bỏ ra đi chuyển động. Trương Hữu Viễn nói tiếp. Ngược lại không cần ngươi quan tâm ta. Thẳng mình thật tốt đi học. Học tập cho giỏi là được. Kia cái gì? Đừng giống tiểu cữu một dạng. Tiểu cữu trường cấp 3 không có đọc xong liền thôi học. Đến nay cũng còn cảm thấy rất tiếc nuối. Thật sao? Giang Triệt một thoáng nghĩ đến một cái an trí Trương Hữu Viễn tuyệt biện pháp tốt. Nói gấp. Cái kia nếu không ta cho tiểu cữu tại Thâm Thành báo một cái trưởng thành. Không cần. Ta nói một chút mà thôi. Trương Hữu Viễn quả quyết nói. Giang Triệt. Trưởng bối, hiểu không? Làm trưởng bối đều phải nói như vậy. Trương Hữu Viễn nói tiếp. Ta là ngươi cậu a, ta cùng lẳng lặng cũng nói như vậy. Ngược lại các ngươi cũng liền tùy tiện nghe một chút liền tốt. Đừng thật coi ra gì. A, ta hiểu được. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định nếm thử dẫn dắt một thoáng. Bằng không thì thật là đáng tiếc. Hắn nói. Cái kia, tiểu cữu cữu. Ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện? Cái gì? Liền hôm qua ngươi gặp được những cái kia nơi khác tới người làm ăn à? Còn có hôm nay người nước ngoài. Kỳ thật bọn hắn, rất có thể đều là tới Thâm Thành tìm con đường. Tìm buôn bán. Trương Hữu Viễn. Đại khái. Cái kia, tiểu cữu ngươi tại Thâm Thành. Là có người mạch đó à? Tỉ như ta. Giang Triệt nói. Cho nên, ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thật ngươi hoàn toàn có khả năng thừa dịp quen thuộc cùng bọn hắn hỏi thăm một chút. Xem bọn hắn đến cùng muốn cái gì. Hoặc chuẩn bị làm cái gì. Sau đó có điều kiện thoại. Có thể liên hệ hạ đến chính mình làm. Hoặc là dù cho coi như trong đó giới đâu. Cũng cần phải có thể được một bút không nhỏ thu nhập. Giang Triệt nói là tình hình thực tế. Thập kỷ 90 Thâm Thành. Các nơi. Các quốc gia người không có đầu con ruồi giống như nhào vào tìm đến phương pháp. Như loại này làm lái buôn buôn bán. Có khối người, một chút tìm đến thiết bị hoặc là tìm nguồn tiêu thụ đất liền nhà máy ông chủ hoặc nhân viên chính. Phủ, cũng đều vui với tìm bọn hắn hỗ trợ. Nguyện ý đưa tiền, chỉ cần không phải gặp gỡ lừa đảo. Liền hết sức may mắn. Như thế à, Trương Hữu Viễn đầu kia suy tư một chút. Nói. Cái kia nếu không, ngươi cho ta một chồng danh thiếp. Ta, danh thiếp, làm gì? Lần sau ta tốt để bọn hắn tìm ngươi a. Trương Hữu Viễn thật sự nói. Có tiền, ta đương nhiên cho ngươi kiếm a. Ngoại sinh nữ tế, ta nhưng là người một nhà. Giang Triệt, cho nên, cái này logic đến cùng là thế nào chuyển đây này? Trương Hữu Viễn hoàn toàn không có một chút chính mình đi làm những chuyện này ý thức hoặc ý nghĩ. Giang Triệt quyết định tạm thời trước từ bỏ. Sau đó càng nghiêu bức sự tình là khách sạn rõ ràng chỉ mua 3 ngày. Trương Hữu Viễn là biết đến, nhưng lại một điểm không nóng nảy, cũng không nói nhường Giang Triệt hỗ trợ làm tục ở, cũng không hỏi tiếp xuống chỗ. Hắn chỉ nói, ta vừa hẹn mấy người bằng hữu, chuẩn bị ngày mai dẫn bọn hắn đi bờ biển. Tiểu cữu ngươi đi qua bờ biển rồi? Không. Bắt đầu từ ngày mai tới cùng khách sạn đại sảnh hỏi thăm một chút liền tốt. Trương Hữu Viễn nói, vậy cứ như thế, ta ngủ trước, người tốt nhất đi học ha. Giang Triệt, ngoặc kép chấm chấm, tốt, cách trời khóa kỳ thật không nhiều. Thế nhưng Giang Triệt cũng không có đi tìm Trương Hữu Viễn. Bằng không thì liền thật giống Lâm đồng học nói như vậy. Bị hắn mang theo khắp nơi đi chơi. Giang Triệt cho Cảng Thành bên kia gọi một cú điện thoại. Hỏi thăm vẽ tay sự tình. Cũng là tìm mấy cái so sánh nổi tiếng vẽ đánh cờ qua. Giá tiền phương diện, bắt đầu cũng đều không là vấn đề. Âu Bội San ở trong điện thoại có vẻ hơi chần chờ. Vấn đề là, cái gì? Bọn hắn nhìn ngươi cho cái kia đoạn kịch bản. Liền không nguyện ý vẽ lên. Bọn hắn nói, này loại dân tộc chủ nghĩa đồ vật. Bọn hắn tại Cảng Thành vẽ ra đến. Đối với mình ảnh hưởng có thể sẽ không tốt. Giang Triệt, hắn lấy ra bộ phận kịch bản. Cũng liền năm đó cái kia thỏ những sự tình kia bên trong. Kháng đẹp viện binh hướng, cái kia một đoạn mà thôi. Sau đó ta tự mình lại tranh thủ một thoáng. Âu Bội San nói, trong đó có hai cái nói. Nếu như chúng ta giá tiền cho đủ, không yêu cầu ký tên, lại ký hiệp nghị bảo mật. Bọn hắn cũng có thể cân nhắc hỗ trợ vẽ. Đừng, người bên kia không cần tiếp tục nói chuyện. Giang Triệt một thoáng căm tức. Nói, ta đi bọn hắn đại gia. Âu Bội San nói, được rồi, cái kia, nàng muốn hỏi chính là cái kia vẽ tay làm sao bây giờ. Kết quả Giang Triệt trực tiếp cắt ngang nói, người giúp ta nghe ngóng hạ cái kia hai khốn kiếp hiện tại đăng nhiều kỳ tạp chí. Là tình huống như thế nào? Giá cả có cao hay không? Có khả năng hay không mua lại? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Âu Bội San. Cho nên Giang Tổng ngươi là chuẩn bị mua. Sau đó dừng hết bọn hắn đăng nhiều kỳ sao? Thế nhưng là, nghĩ hay lắm. Hợp đồng ở đằng kia. Ta mua nhường sửa bản thảo. Ngày ngày đổi. Dương dương đổi. Ta đổi chết bọn hắn. Âu Bội San. Sau đó ta còn muốn tại trên tạp chí đăng nhiều kỳ ta cái kia bản manga. Âu Bội San, cứ như vậy, việc này vất vả Bội San tỷ. Giang Triệt oán hận nói, vẽ tay ta tự mình tới tìm. Lão tử còn không tin, nội địa hội không tìm ra được một cái hiện đại phong cách vẽ tay. Cúp điện thoại, Giang Triệt lại cho Đường Liên chiêu đánh một cái. Khiến cho hắn chuẩn bị dùng công ty danh nghĩa phát chiêu mời quảng cáo. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Trương Hữu Viễn lặng yên im ắng. Khách sạn hẳn là không được đi. Giang Triệt buổi chiều xong tiết học, rốt cục không nhẫn được ở lại cho khách sạn sân khấu gọi điện thoại. Đối phương nói cho hắn biết, Trương tiên sinh buổi sáng đã đi. Hắn nói đánh qua ngài điện thoại. Khả năng ngài lúc ấy đang đi học, không có đả thông. Giang Triệt hơi khẩn trương. Hắn đi đâu? Không nói. Bất quá Trương tiên sinh lưu lại cái tờ giấy ở ta nơi này cho ngài. Tốt, ta lập tức tới ngay. Giang Triệt vội vàng lái xe chạy tới khách sạn, cầm tới Trương Hữu Viễn lưu lại tờ giấy kia. Điện thoại đánh không thông a. Ngoại sinh nữ tế, ta cũng không có điện thoại di động. BB cơ, nói cho ngươi một thoáng, ta làm ăn đi, tiểu cữu cữu biết ngươi công ty có chế độ, thật khó khăn, chính mình tìm cái đường ra. Đi liền là quản lý. Không nghĩ tới sao. Lần này đi Hoàng Kim Vạn Lượng. Quay đầu mời ngươi ăn cơm. Tên khốn này. Đến cùng đi đâu a? Giang Triệt hô vài người tới. Tại khách sạn phụ cận nghe ngóng một vòng. Còn tốt. Liền mấy ngày nay công phu. Nhận biết Trương Hữu Viễn người đã không ít. Cái cuối cùng phố hàng rong 50 tuổi béo bà chủ nói cho Giang Triệt. Hắn a, nói là cùng người đi nước ngọt trấn. Phát tài đi, Giang Triệt, nước ngọt trấn là địa phương nào đâu? Một cái bản thân nhân khẩu bất quá 2 vạn. Thế nhưng 2 năm này một thoáng tràn vào vượt qua 200.000 người địa phương. Hơn 200.000 người làm cái gì đây? Bán hàng đa cấp, vịnh vịnh người bên kia tới làm mấy cái bán hàng đa cấp hạng mục. Cơ hồ đều ở bên kia. Ngẫm lại cũng thế, cũng chỉ có bán hàng đa cấp này loại nghe đã không làm mà hưởng. Lại xảy ra động thú vị sinh ý, mới có thể để cho tiểu cữu cữu động tâm đi làm. Vấn đề Trương Hữu Viễn cũng không có tiền a, Bà chủ ngươi có biết hay không hắn đi? Cụ thể là làm chính là cái gì hạng mục a? Giang Triệt hỏi. Thời kỳ này bên kia bán hàng đa cấp đều còn tính là ôn hòa phái. Không bạo lực, cũng không hạn chế tự do thân thể. Giang Triệt có hiểu rõ, cho nên hơi an tâm. Cái này, béo bà chủ suy nghĩ một chút. Đám người bọn họ nói chuyện phiếm, ta cũng không có nghe quá rõ ràng. Giống như là cái gì? Lắc lư gà, lắc lư cơ. Giang Triệt biết, cái kia cảm ơn lão bản mẹ. Hắn nói xong quay người đi. Ai? Bà chủ tại sau lưng gọi hắn. Cái kia, ngươi là Trương lão bản thân thích chứ? Nhìn xem cũng rất có tiền. Này xe con, Giang Triệt quay đầu hoang mang mà nhìn xem béo bà chủ. Ngươi, có thể hay không đem hắn ở ta nơi này nợ cái kia hai bao thuốc tiền? Trước kết một thoáng a. Bà chủ hỏi dò, theo ánh mắt của nàng cùng trong ánh mắt, Giang Triệt xác định. Béo bà chủ không có nói láo. Đưa tiền. Giang Triệt cười hỏi. Làm sao hắn này nơi khác tới? Bà chủ ngươi cũng dám thuốc lá nợ cho hắn a? Mà lại lúc trước hắn đi, ngươi làm sao cũng không có vội vã cùng hắn muốn đâu. Đúng a. Béo bà chủ suy nghĩ một chút, vẻ mặt mờ mịt. Liền hắn không có việc gì lão cùng này nói chuyện phiếm kia mà. Ta cảm thấy người rất thành thật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.